Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 476. Vưu Lan chết 2. Góc truyện audio.com. Đông Bá, Thần Cửu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh truyền âm nói, nếu không tạm chưa giết hắn, giám sát chặt chẽ hắn. Trông coi kỹ thế nào? Chúng ta là kế hoạch ở trong Đại Hạp Cốc tu hành 1 năm. Thời gian 1 năm này, ngươi giám sát hắn thế nào? Hơn nữa ở thế giới cái lá dây leo thứ 3 chúng ta một khi trải qua khảo nghiệm căn bản không thể giám sát Vưu Lan này nữa. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, nhưng hắn thực sự có thể sử dụng quyền trục thần cấp. Thần Cửu truyền âm, bên cạnh Vưu Lan lĩnh chủ nhìn, tuy hắn không nghe được nhưng hắn nhìn ra được Đông Bá Tuyết Ưng và Thần Cửu đang thảo luận. Ngươi nói rất có đạo lý. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Vưu Lan lĩnh chủ, Vưu Lan lĩnh chủ nặn ra nụ cười cố gắng biểu hiện mình hữu hảo phối hợp. Nhưng, ngươi vẫn phải chết, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng lập tức trở nên lạnh như băng, thanh âm dứt một cây trường thương màu lửa đỏ trong tay lập tức nháy mắt lướt qua không gian, để lại ở trong không gian một dấu vết màu lửa đỏ trực tiếp chém giết hướng Vưu Lan lĩnh chủ. Ngươi, Vưu Lan lĩnh chủ không ngờ, mình là một người duy nhất có thể sử dụng quyền trục thần cấp, Đông Bá Tuyết Ưng này vẫn muốn giết hắn. Nhưng hắn cũng cực kỳ dứt khoát lưu loát, không chút do dự trong tay xuất hiện một phần quyền trục thần cấp, đây cũng là một phần quyền trục thần cấp cuối cùng của hắn. Chết đi, trong mắt Vưu Lan lĩnh chủ có sự điên cuồng, chỉ thấy một ngọn lửa màu đen bỗng dưng xuất hiện, bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi phóng ra ngọn lửa màu đen, Vưu Lan lĩnh chủ thậm chí bất chấp xem kết quả, lập tức hóa thành luồng sáng muốn chạy trốn. Ào ào ào, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện rậm rạp Đông Bá Tuyết Ưng, từng gã Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, có một số ngay tại bên cạnh Vưu Lan lĩnh chủ hắn. Ngươi cho rằng ngươi thoát được? Toàn bộ Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời mở miệng, ngọn lửa màu đen kia tuy lúc trước quét về phía bản tôn, nhưng bản tôn ban đầu lại dễ dàng hóa thành hư vô. Đây là, Vưu Lan lĩnh chủ nhìn thấy 36 hư giới phân thân bên cạnh trong lòng chợt lạnh như băng, hắn nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Trong lòng hoảng sợ, Vưu Lan lĩnh chủ càng thêm liều mạng chạy trốn, ầm tương đương tương đương tương đương. Chung quanh sinh ra lực hấp dẫn khủng bố, lực hấp dẫn tác dụng ở trên người Vưu Lan lĩnh chủ, Vưu Lan lĩnh chủ cảm giác lực lượng vô hình kéo hắn, khiến tốc độ phi hành của hắn lập tức không khỏi chậm lại. Chết, bên người hắn bỗng dưng xuất hiện Đông Bá Tuyết Ưng, một thương hướng hắn đâm tới. Vưu Lan lập tức phất tay ngăn cản, tốc độ thời gian trôi chung quanh cũng chậm lại. Vút, một thương đó theo tới gần, lại trực tiếp tan rã. Thì ra, Đông Bá Tuyết Ưng, này chỉ là hư giới phân thân, là giả dối. Đông Bá Tuyết Ưng tuy có thể cắt đổi thân thể, nhưng phải ở trong 100 mét. Cho nên bản tôn hắn trên thực tế đang cấp tốc đuổi giết. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn nhanh hơn Vưu Lan lĩnh chủ một đoạn. Một thương này của hư giới phân thân dọa Vưu Lan lĩnh chủ ngăn cản, tốc độ giảm hẳn. Cũng để bản tôn hoàn toàn đuổi kịp. Hô, lại là một hư giới phân thân, lại là một thương đâm đến, khí thế hùng hồn. Chẳng lẽ lại là giả cố ý kéo chậm tốc độ của ta? Vưu Lan lĩnh chủ chỉ thuận tay đánh ra một trường, cố gắng không ảnh hưởng tốc độ. Hoành tương đương tương đương tương đương, trường thương mang, góc truyện audio.com, theo khí tức hủy diệt xoay tròn, hơn nữa mang theo lốc xoáy lực hấp dẫn khủng bố, một trường của Vưu Lan lĩnh chủ thế mà không thể ngăn được. Hắn đột nhiên biến sắc, là thật, một thương này, so với lần đó giao thủ lúc trước ở ngoài Hắc Bạch Thần Sơn, cần nhanh hơn. Hùng hồn hơn, quỷ dị hơn, đừng nói chỉ là tùy ý một trường, cho dù thật sự toàn lực ứng phó chỉ sợ có thể ngăn trở hay không cũng khó nói. Phốc, trường thương xoay tròn từ ngực trái Vưu Lan lĩnh chủ đâm vào. Thân thể Vưu Lan lĩnh chủ nháy mắt nứt thành 2 nửa. Khu vực thân thể ngực trái này nháy mắt tách ra, ở sau khi bị trường thương đâm thủng, hủy diệt ảo diệu đáng sợ mang theo công kích cực đoan trực tiếp phá hủy hơn một nửa thân thể, nửa khác trước tiên phân liệt ra hơn phân nửa mảng ma thể. Lại ngưng tụ khôi phục hoàn hảo, ma thể của ngươi phân liệt rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, ta xem ngươi có thể phân liệt mấy lần. Chỉ thấy chung quanh Vưu Lan lĩnh chủ vờn quanh từng gã Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người xuất thương. Vưu Lan lĩnh chủ không phân biệt được người nào thực người nào là giả, này hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đạt tới thực lực bán thần đỉnh phong, không phải hắn chỉ phóng ra quy tắc ảo diệu có thể tiêu diệt. Đông Bá Tuyết Ưng, ta có thể giúp ngươi, có thể giúp ngươi. Vưu Lan lĩnh chủ hai tay phình to, giống như hai tấm khiên cực lớn cố gắng ngăn cản 4 phương 8 hướng. Hô, nhưng tinh thạch hỏa vân thương chân thực vẫn một lần nữa xuyên thủng thân thể Vưu Lan lĩnh chủ. Lúc xuyên thủng, thân thể hắn đã lập tức phân liệt thành một phân phân, ở sau khi bị một thương hủy diệt gần nửa, bộ phận thân thể còn sót lại lập tức hội hợp. Thân thể này của hắn thật sự là phân hợp tùy tâm, lớn nhỏ tùy tâm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đáng tiếc vẫn phải chết.